Tạc đảm, chương 255, mai phục, góc truyện audio.com. Nếu như người bị nhốt là Kẹo Sa Ngã, mà không phải Tiêu Ngự, hắn có thể chạy ra hay không? Nếu như Kẹo Sa Ngã có thể trốn ra, Tiêu Ngự kia cũng nhất định có thể. Tiểu quỷ nhìn chằm chằm vào Kẹo Sa Ngã, làm như muốn từ vẻ mặt của hắn trông được ra một chút gì đó, nhưng tiểu quỷ thất bại, Kẹo Sa Ngã như cũ vẫn vẻ mặt thờ ơ kia. Bị hơn 20 người NPC tinh anh vây quanh, muốn từ đó chạy thoát, cái này khó khăn không cần phải nói, hơn nữa lân cận còn có nhiều cạm bẫy như vậy, cho dù có nhiều kỹ năng đào tẩu, Tiêu Ngự trong lòng cũng có chút hồi hộp. Tiêu Ngự ánh mắt lợi hại quét qua một chút vị trí phần đông NPC, tự hỏi nên làm thế nào chạy thoát. Giống như là hơi sợ chạm vào cạm bẫy trên mặt đất, hơn 20 người NPC hướng về Tiêu Ngự bao vây qua tốc độ chậm, xông lên đầu. Tiên là hai đạo tặc tiến vào trạng thái tiềm hành. Tiêu Ngự nhìn không thấy thân ảnh hai đạo tặc này, nhưng lại có thể cảm giác được hai đạo tặc này đang chậm rãi đến gần. Tiêu Ngự bình tĩnh xem xét tình huống lân cận, tìm cơ hội chạy thoát. Tiêu Ngự tay trái đã đổi thành đào thoát chủy thủ, tuy nhiên chỉ bằng vào đào thoát chủy thủ là không có cách nào tránh được vòng vây nhiều NPC như vậy, huống chi chung quanh còn có nhiều thợ săn và đức lỗ y. Ánh mắt Tiêu Ngự dừng ở trên người thuật sĩ cách đó không xa, con mắt màu đỏ của thuật sĩ con người phát ra ánh sáng làm cho lòng người sợ hãi, là con mắt ác ma. Ở dưới ánh mắt này, tất cả ẩn hình đều không thể nào che giấu. Hơn 20 NPC này rải rác ở khắp nơi, mơ hồ hình thành một cái vòng vây bề rộng chừng trên dưới 6 mét. Những game thủ thiên sứ liên minh kia ở trong chướng bồng nghe động tĩnh. Bên ngoài truyền đến, toàn bộ từ trong chướng bồng đi ra, là người kia. Kia 5 cái game thủ thiên sứ liên minh thấy được Tiêu Ngự, liếc mắt đã nhận ra Tiêu Ngự, bọn họ đối với Tiêu Ngự có thể nói là ấn tượng khắc sâu, bọn họ như thế nào chỉ một người. Đoán chừng là đến dò đường, kết quả bị vây, mấy game thủ thầm nghĩ thầm, lúc này Tiêu Ngự bị nhiều NPC vây quanh, nhất định là hẳn chắc chắn phải chết. Vài đạo mũi tên hướng về chỗ Tiêu Ngự bắn qua, hai NPC đạo tặc cũng hướng về Tiêu Ngự đột nhiên đến gần, Tiêu Ngự con người bỗng nhiên co rút lại, thân thể lay động, hệt như một con báo đi săn, nhảy về phía trước một khoảng, ở trước khi mũi tên rơi xuống trên người mình, Tiêu Ngự một chiêu. LT, đột tiến, GT, hiện lên bên ngoài vài đạo mũi tên này, giơ lên chủy thủ một chiêu. LT, tấn kích, GT, đâm tới NPC thuật sĩ coi con mắt, ác ma kia, thuật sĩ kia đau khổ vội vàng lùi về sau, giương tay lên cao phát ra một cái quầng sáng kháng cự. Text được lấy tại mục tiêu của Tiêu Ngự vốn không phải là tiêu diệt cái tên thuật sĩ này, chỉ là vì thoát ly vòng vây mấy NPC class cận chiến kia thôi, thấy trên người thuật sĩ sáng lên bạch sắc quang mang có chút khác thường, không dám dừng lại, một cú. LT, long tường thuật, GT, tung ra đá vào trên người NPC cung tiễn thủ gần nhất kia. Tiêu Ngự với hai cái thoáng hiện kỹ năng từ trung tâm vòng vây vọt ra chung quanh, vẻn vẹn chỉ mất 2-3 giây thời gian, khiến những NPC này ngây người một chút, nhanh chặn hắn lại. Thợ săn Mạc Tư Khoa la hét nói, chỉ huy cự hùng bên cạnh hướng về sau gáy Tiêu Ngự móc lốp gắt gao chắn ở lối thoát của Tiêu Ngự. Mấy đức lỗ y và thợ săn cũng vọt lên, các NPC class pháp hệ ảo ảo phóng ra công kích ma pháp. LT, huyễn ảnh bộ, GT, Tiêu Ngự một chiêu, LT, huyễn ảnh bộ. GT, tránh được mấy cái công kích đến bên cạnh một cái cung tiễn thủ tiện tay cho một cái. LT, tạc kích, GT, đem cung tiễn thủ kia kích hôn mê. LT, băng phòng, GT, LT, lôi thuật, GT, mấy cái ma pháp phóng về Tiêu Ngự trùm xuống, Tiêu Ngự một chiêu. LT, tật phong bộ, GT, ngăn cản rớt mấy công kích này, hướng ra ngoài vòng vây chạy như điên. Chạy vãi cả bùn vàng ra. Mong có thể chạy xa a, Tiêu Ngự lấy tốc độ nhanh nhất hướng ra phía ngoài chạy như điên, trên đường lấy ra một bình hạ cấp phong tốc dược hoàn uống vào, tốc độ tăng nhanh hơn một ít, hắn ở nơi đó. Thuật sĩ chính xác chỉ ra vị trí của Tiêu Ngự, các NPC thiên sứ liên minh toàn bộ đuổi theo, truy đuổi nhanh nhất là đức lỗ y biến đổi thành báo săn và sùng vật báo săn của hai thợ săn. Những thuật sĩ, mục sư kia truy. Đuổi chậm chạp bị Tiêu Ngự bỏ lại phía sau, nếu như thuật sĩ lúc nãy nguyền rủa Tiêu Ngự trước, Tiêu Ngự quá nửa có thể thảm rồi. Bên trái phía trước một người ám mục sư giơ pháp trượng lên, Tiêu Ngự cau mày một cái. LT, vong linh ức chế, GT, Tiêu Ngự mở ra kỹ năng. LT, vong linh ức chế, GT, cảm giác được một luồng hơi thở hắc ám dừng ở trên người mình, lập tức tan biến hầu như không còn. Tiêu Ngự biết mình mới vừa rồi bị ám mục cho một cái nguyền rủa, nếu như không phải Tiêu Ngự có. LT, vong linh ức chế, GT, dùng nhanh mà nói, khả năng ở không ổn rồi. Tiêu Ngự lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trước chạy được một khoảng, phía sau mấy thợ săn đối với Tiêu Ngự đuổi theo không bỏ, các NPC thiên sứ liên minh này đi theo Tiêu Ngự như ong vỡ tổ chạy ra khỏi doanh trại. Tất cả NPC ra khỏi, trong doanh vắng vẻ chỉ còn lại một đám game. thủ thiên sứ liên minh ở tại chỗ đưa mắt nhìn nhau thật nhanh. Đúng vậy, quá là nhanh, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Ngự lại có thể lao ra khỏi bao vây của NPC. LT, đột tiến, GT, LT, long tường thuật, GT, LT, huyễn ảnh bộ, GT, ba cái đảo mắt đã đột phá vòng vây của NPC thiên sứ liên minh, lúc này các game thủ này mới ý thức tới Tiêu Ngự so với bọn hắn tưởng tượng đáng sợ hơn rất nhiều, người nói những NPC kia có thể hay không bị 10 đạo tặc kia tiêu diệt. Một đạo tặc nhìn về phía Đức Lỗ Y bên cạnh hỏi, rõ ràng đoạn trên bảo nó kêu hết Đức Lỗ Y với thợ săn rồi cơ mà tác giả hãm ghê. Nhiều chỗ hơi bị đãng trí, khó mà nói được, Đức Lỗ Y lắc đầu nói ra, dù sao mấy NPC đều là tinh anh, chống lại 10 đạo tặc kia có ưu thế tuyệt đối, nhưng mà trên chiến trường tình hình chiến đấu thay đổi. Trong nháy mắt lấy thực lực 10 đạo tặc kia, nói không chừng có thể đem mấy NPC làm thịt hết cũng nên. Đạo tặc sắc mặt càng không ngừng biến đổi, chần chờ một chút nói ra chúng ta không thể mạo hiểm như vậy, mọi người mở ra hồi thành quyển trục rời nơi này thôi. Một khi 10 đạo tặc kia thực sự đem những NPC kia làm thịt hết, kế tiếp gặp nạn chính là bọn họ. Các game thủ thiên sứ liên minh này bắt đầu sử dụng hồi thành quyển trục hóa thành từng đạo bạch quang tiêu thất. Tiêu Ngự chạy đến. Ngưu Tử hưng phấn nói ra. Số mệnh nhìn về phía Tiêu Ngự, phía sau người Tiêu Ngự dẫn theo một đám lớn NPC thiên sứ liên minh, mọi người mau lên. Tranh quay đầu đối với các đạo tặc nói ra, nếu như không chạy mà nói, đồng thời đối mặt hơn 20 NPC tinh anh thiên sứ liên minh, bọn họ cũng đai mà thôi, phương pháp duy nhất chính là vào rừng rậm. Nhìn, phía sau người Tiêu Ngự đi theo những NPC kia, vừa nhìn lại khô rừng rậm rạp kẹo sa ngã trong con mắt lấp lánh ánh sáng hưng phấn khác thường, dã chiến, rất làm cho người ta hưng phấn a, chiến đấu là niềm vui duy nhất của kẹo sa ngã. Một con báo săn khẽ rên một tiếng, hướng về Tiêu Ngự vọt lên, lợi chảo sắc nhọn chạm đến lưng Tiêu Ngự, một loại cảm giác như kim châm từ phía sau lưng truyền đến, tay trái Tiêu Ngự đào thoát chủy thủ động một chút trốn ra hơn 3 mét một cái. LT, độn hình, GT, tiến vào trong rừng cây. Những Đức Lỗ Y đuổi theo kia, dẫn đầu tiến vào rừng cây rậm rạp, mở ra truy tung, căn cứ mùi truy ra tung tích của Tiêu Ngự, rừng cây rậm rạp thật đúng là nơi. LT, thâu tập, GT, rất tốt đây, Tiêu Ngự cười nhạt quay đầu lại nhìn thoáng qua những NPC kia, mấy NPC đã truy tung qua đây, cách Tiêu Ngự không xa. Thông báo trả lời vị trí, giọng nói của Tiêu Ngự trong kênh tổ đội phát ra XXXXX. Tranh trả lời XXXXX. Số mệnh trả lời, một đám đạo tặc đem vị trí từng người truyền âm trả lời một lần, lấy tốc độ nhanh nhất hướng XXXXX tập trung, chuẩn bị mai phục. LT, thâu tập, GT, Tiêu Ngự trong kênh tổ đội nói ra, một cái kế hoạch hình thành ở trong đầu Tiêu Ngự, bọn họ 10 người cùng mấy NPC tinh anh đánh bừa mà nói, là quá khó khăn, biện pháp duy nhất là đưa bọn họ tiêu diệt từng bộ phận một. Sau khi nghe được Tiêu Ngự nói, các đạo tặc nhanh chóng hướng vị trí tọa độ Tiêu Ngự cung cấp đến gần. Tiêu Ngự đem 3 người Đức Lỗ Y và 2 con báo săn của thợ săn truy tung phía sau người hướng tọa độ kia dẫn qua. Mới hướng chạy được một đoạn, 3 Đức Lỗ Y kia đã truy tung đến bên cạnh Tiêu Ngự, phát hiện Tiêu Ngự đang chạy trốn trong rừng, hướng về Tiêu Ngự nhào tới. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua mấy cái kỹ năng đào tẩu cũng chưa có tan băng, thấy được Đức Lỗ Y hướng về bản thân vọt lên, Tiêu Ngự cắn răng một cái, liều mạng, cũng mặc kệ Đức Lỗ Y công kích như cũ càng không ngừng hướng phía trước chạy, đem phía sau lưng để lại cho Đức Lỗ Y, một móng vuốt sắc nhọn của Đức Lỗ Y chộp vào lưng Tiêu Ngự, ở trên người Tiêu Ngự rạch ra một đạo vết thương, Tiêu Ngự cổ họng ngòn ngọt hướng phía trước lảo đảo vài bước. Tiêu Ngự vừa nhấc đầu lên, một Đức Lỗ Y đã vòng đến phía trước Tiêu Ngự, nhảy lên một đường từ không trung hướng về Tiêu Ngự bổ xuống. Động tác công kích yêu cầu cao độ như vậy, cũng chỉ có những NPC này mới có thể làm được ra a. Nhìn vào báo săn đến trước mắt Tiêu Ngự né về phía trước lao ra ngoài, nhanh vốt con báo săn kia từ đỉnh đầu Tiêu Ngự lướt nhanh qua Tiêu. Ngự thiếu chút nữa bị con báo săn này công kích trúng. Tiêu Ngự lăn trên mặt đất một chút ổn định bước chân, hướng phía trước chạy như điên, một con báo săn từ bên cạnh lại vồ ra, lại là một Đức Lỗ Y khác. 3 người Đức Lỗ Y này biến hóa thành báo săn tốc độ di động nhanh hơn rất nhiều, hợp tác phối hợp vô cùng ăn ý Tiêu Ngự chẳng thể đề phòng. Một luồng lực lượng lớn từ bên cạnh người truyền đến Tiêu Ngự bị đập bay ra ngoài, nặng nề va mạnh ở trên thân cây, rơi trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất Tiêu Ngự không dám dừng lại, tiếp tục bỏ chạy, nhìn thoáng qua huyết lượng còn lại hơn 100 một chút, sợ tới mức hồn bay phách lạc khẩn trương lấy ra một trong bình trung cấp dược hoàn phục hồi máu trong nháy mắt uống vào, huyết lượng phục hồi phun. Tiêu Ngự hướng về mục tiêu đặt ra trước đó chạy như điên, phía sau 3 Đức Lỗ. Y truy đuổi nhanh chóng từ các phương hướng vòng qua vây Tiêu Ngự. Tiêu Ngự khổ không thể tả, nhìn thoáng qua mấy cái kỹ năng đào tẩu. LT, tật phong bộ, City, nhanh chóng đã tan băng, còn may a Tiêu Ngự nhìn thoáng qua Huyết Lượng, cắn răng một cái, nhảy lên một tảng đá nhô ra, hướng về phía dưới nhảy xuống. Vừa lúc một con báo săn từ bên cạnh nhảy ra, một chảo hướng về Tiêu Ngự bắt qua, móng vuốt từ trên người Tiêu Ngự lướt qua. Quá, lưng truyền đến một trận đau đớn nóng hừng hực. Tiêu Ngự vừa bị móng vuốt một đứt lỗ y cào trúng, khoảng cách mục tiêu còn có 20 mét, nơi đó là một cái địa điểm chiến đấu tuyệt hảo, chín gia hỏa kia chắc đã ở phụ cận. Nghĩ tới đây, Tiêu Ngự trong lòng thuyên giảm rất nhiều, chạy trốn bước chân cũng không dám dừng lại, hơi chậm hơn một bước Tiêu Ngự chắc chắn phải chết. Cách chương